Tùy theo Tề Phi côn thịt rút ra, một cổ trắng đục chất lỏng theo mị nhi lỗ thịt bên trong chảy ra, có thể nhìn thấy nàng kia phấn nộn.